Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1082, nữ bằng hữu. 2. Hạ Tân có thể phát giác ra, mình bây giờ rất có một cỗ động thủ dục vọng, còn như cái gì giảng đạo lý, hãy để cho hắn gặp quỷ đi thôi, luôn luôn nhiều như vậy người. Có thể đem chính mình ngụy trang tốt, ngụy trang làm ra một bộ người hiền lành, đạo mạo nghiêm trang dáng dấp, làm cho tất cả mọi người thích hắn, đối với hắn yên tâm. Trong đó ngụy trang tốt nhất, tự nhiên là Doãn Phong Hoa, người thậm chí từ lời nói của hắn trong cử chỉ nhảy không ra bất kỳ kẽ hở. Thật giống như, chính nghĩa vĩnh viễn là đứng ở hắn bên kia. Hắn vĩnh viễn là quang minh nhất phương tựa như, mà trước mắt cái này gọi Lục Thanh, cũng cho Hạ Tân một chủng loại lại tựa như Doãn Phong Hoa cái chủng loại kia cảm giác. Chợt nhìn qua, người này rất chói lọi, luôn là mặt mỉm cười, làm cho hiền hòa cảm giác. Nhưng, Hạ Tân có thể ngửi được hắn trong xương có một loại âm hiểm khí tức. Hắn cũng không chuẩn bị cùng đối phương giảng đạo lý. Hoặc là liền trực tiếp động thủ, nhất thời sầm mặt lại, trong ánh mắt toát ra như lưỡi đao lạnh lùng hàn mang. Trên người một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ sắc bén lại hung tàn khí thế. Hạ Tân kỳ thực có thể nói là ăn no kinh sa trường. Hắn vô số lần đi vào tuyệt vọng cung điện, du tẩu ở kề cận cái chết, trải qua nhiều lần như vậy thanh tẩy, liền hắn đều không có phát hiện. Trên người mình khí thế càng ngày càng dọa người. Cái loại này trừng mắt thì dường như muốn đem người lôi kéo vào tử vong vòng xoáy một dạng ánh mắt. Căn bản không phải người thường chịu được. Lục Thanh dù nói thế nào cũng liền một cái trà trộn ở trường học cái này tiểu xã hội. Nhiều lắm xem như là tiểu xã hội trong tinh anh. Nơi nào chống lại Hạ Tân cái kia lãnh khốc tàn nhẫn ánh mắt nhìn thẳng. Hắn nhất thời thì có chủng cả người rét run, tim đập đều phải bị đông dừng lại ảo giác, bị Hạ Tân khí thế trên người dọa cho không tự chủ liền lui về sau một bước. Điều này làm cho Hạ Tân hơi kinh ngạc, hắn nhìn đối phương ra thế này còn tưởng rằng hắn sẽ không lui. Muốn chiếm giữ đạo đức điểm cao thuyết giáo chính mình một phen đâu. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không dự định với hắn lý luận. Nếu đối phương chính mình lui, Hạ Tân cũng sẽ không dự định làm nhiều vướng víu, hơi vài phần cưỡng chế tính ôm Thư Nguyệt Vũ đi liền rớt. Bị Hạ Tân như thế nháo trò, bầu không khí nhất thời liền có chút lúng túng, những người khác tự nhiên cũng chơi không nổi nữa. Mấy nữ sinh đều đối với Hạ Tân biểu thị rất bất mãn. Làm cái gì a? Đột nhiên nổi điên làm gì? Người này có điểm tố chất thần kinh, keo kiệt ba lạp, chơi đều không cho Nguyệt Vũ chơi, là không cho phép Nguyệt Vũ cùng những nam sinh khác chơi a. Đại nam tử chủ nghĩa, quản cũng thật nhiều, bệnh tâm thần, hiển nhiên, Hạ Tân ấn tượng đầu tiên đã rơi xuống đến đáy cốc. Điều này làm cho Lục Thanh mừng thầm trong lòng, kỳ thực, hắn chính là cố ý làm như thế. Vì chính là khiêu khích Hạ Tân, làm cho Hạ Tân chịu không nổi, tốt nhất lại để cho hai người cãi nhau, đến lúc đó mới có chính mình thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Hắn truy Thư Nguyệt Vũ chuyện, nhưng là cả lớp đều biết, dự liệu trong, Hạ Tân dễ dàng liền cũ dích, nhưng mà, ở hiện trường những người khác xem ra, Hạ Tân cái này có điểm quá lớn nam tử chủ nghĩa. Cũng không hứa Thư Nguyệt Vũ cùng người khác chơi, chỉ sợ nhân gia ba mẹ đều không quản như thế nghiêm. Chính như Hạ Tân phía trước cảm ngộ đến, có đôi khi, chúng ta ánh mắt chỗ đã thấy, lỗ tai nghe được, cũng nhất định chính là toàn bộ chân thực, mà năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, giỏi về lợi dụng tình thế ngụy trang người của chính mình. Hiển nhiên có thể thu được càng nhiều hơn ưu thế. Hạ Tân hiển nhiên không phải là người như thế, hoặc có lẽ là, lấy thông minh tài trí của hắn, hắn cũng có thể làm được như vậy, nhưng hắn chẳng đáng đi làm. Hạ Tân đem Thư Nguyệt Vũ kéo đến bãi cát bên cạnh một cái góc tối không người. Muốn nói điểm cái gì? Lại không biết nên từ cái gì địa phương nói lên. Chẳng lẽ nói chính mình chủ quan ý thức bên trên cảm thấy nhân gia ở chiếm hắn tiện nghi? Cũng không có chứng cớ gì. Dù sao ở trong mắt người khác, cái kia thoạt nhìn cũng chỉ là thông thường chơi bóng trên đường tình cờ tứ chi tiếp xúc. Chỉ là tiếp xúc có điểm nhiều lần mà thôi. Cũng không có ai lưu ý. Sự chú ý của mọi người đại thể đều ở đây cầu mặt trên. Chỉ có Hạ Tân chú ý lực ở Thư Ngụt Vũ trên người. Hạ Tân tìm không được cái gì hợp lý lý do thoái thác. Giải thích hợp lý. Ngược lại thì Thư Nguyệt Vũ tiên phát hỏa, một bà bỏ qua Hạ Tân ôm của nàng tay, nổi giận nói, ngươi làm gì thế, lúc đầu đùa thật tốt, nổi điên làm gì, như ngươi vậy làm ta theo ta đồng học cực kỳ xấu hổ biết không? Ta, Hạ Tân không thể nói ra cái gì tới, hắn còn chưa hiểu, nam nữ bằng hữu giới hạn đến cùng ở đâu, phổ thông nam nữ đồng học giới hạn lại ở đâu? Thông thường nam bằng hữu, chứng kiến nữ bằng hữu theo người như vậy quá nhiều tứ chi tiếp xúc. Có thể hay không cảm thấy người khác đang cố ý ăn bạn gái ngươi tàu phở. Vẫn là đều nhìn rất thoáng, cảm thấy chỉ là vừa khớp. Hay hoặc là thông thường nam bằng hữu cũng có thể chịu được. Chỉ có chính mình nhỏ nói thành to. Vấn đề này thật là phiền phức. Hắn vẫn lần đầu tiên. Hoàn toàn không biết rõ ràng loại sự tình này cụ thể ở giữa điểm ở đâu. Hắn cũng không có người bên cạnh có thể đem ra làm như tham khảo. Hắn là muốn cùng Thư Nguyệt Vũ lâu dài đi xuống, làm hết phận sự nam bằng hữu. Như vậy chủng thời điểm lại nên làm như thế nào đây? Nhìn một cái Hạ Tân không nói, Thư Nguyệt Vũ thì càng phát cáu. Còn có, ngươi mới vừa vậy coi như cái gì? Còn cùng người khác biểu thị cái gì ta là bạn gái ngươi, thì không cho ta chơi, thật giống như ta là ngươi vật riêng tư tựa như, thật là ác tâm a. Đúng, mỗi cái nam sinh đều là như vậy, Thư Nguyệt Vũ trải qua nhiều lắm, chỉ cần hơi chút đối với nam sinh khá một chút, nam sinh kia sẽ quên hết tất cả, luôn là như vậy, biết tự cho là đúng đứng ra can thiệp, chuyện gì đều phải làm vượt. Nhất là loại này ngay trước mặt những người khác tuyên bố mình chính là hắn, dường như mình là hắn nữ bằng hữu chính là của hắn đồ đạc tựa như. Thật là ghê tởm, loại sự tình này là thật lạnh, khiến Thư Nguyệt Vũ chán ghét, ác tâm, mỗi cái nam sinh đều là như vậy, cạnh tranh chia ăn giấm chua, tự cho là đúng, có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, chính mình cũng không phải đồ đạc. Thư Nguyệt Vũ là kiêu ngạo, cũng là hoa lệ, mỹ hảo, nàng có chính mình một khoảng trời, có ý nghĩ của chính mình, cách làm, nàng là một người, nàng cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, kiêu ngạo của nàng chỉ thuộc về chính cô ta, tựa như trên bầu trời mỹ lệ chim nhỏ, không bị bất kỳ trói buộc nào, cho nên, nàng chán ghét loại này, ngay trước mặt người khác. Lớn tiếng tuyên bố cái gì? Đây là ta nữ bằng hữu, phải nghe theo ta, không mượn ngươi xen vào. Này chủng loại lại tựa như biểu thị công khai chủ quyền hoàn chỉnh tính tuyên ngôn. Đây là một loại đối với nàng ước thúc, cũng để cho nàng cảm thấy áp tục. Đồng thời, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy đối phương đối với nàng quan tâm, yêu thích, hay hoặc là không kịp chờ đợi giữ lấy. Dùng càng thông tục nói chính là, thông thường sẽ nói ra lời như vậy, làm ra loại chuyện như vậy người, chính là đã triệt để ở của nàng váy quả lựu Hạ Thần ăn xong. Mà bởi vì Hạ Tân cũng làm loại sự tình này, nhất thời liền có chút để cho nàng sinh lòng phản cảm. Nghĩ thầm, cũng bất quá như vậy, cũng là như vậy, thay đổi càng những nam sinh khác giống nhau tục tằng. Dường như... cũng không còn ý gì. Nàng cảm thấy, đây chính là chính mình vẫn theo đuổi. Dường như, mình đã đến điểm cuối. Dường như, là như vậy. Thư Nguyệt Vũ khoanh tay, lạnh lùng liếc Hạ Tân nói. ta là người, không phải của ngươi tài sản, ngươi càng không thể hạn chế tự do của ta, liền cầu đều không cho ta chơi. Hạ Tân nhìn thẳng Thư Nguyệt Vũ chất vấn ánh mắt, nói thẳng không kiêng kỵ, ta là cảm thấy ngươi cùng những nam sinh khác vô cùng thân cận. Ngươi cũng quá nhỏ nói thành to, chơi bóng ở giữa đụng tới khó tránh khỏi a. Lẽ nào ngươi sẽ không đụng tới những nữ sinh khác? Ta có nói cái gì? Hạ Tân nghiêm túc trả lời, ngươi có thể nói cái gì? Ngươi cũng có quyền lực nói cái gì? Bất kể là mắng ta, vẫn là đánh ta, ta đều không lời nào để nói. Nhưng một con ngựa thì một con ngựa, đó là ngươi có thể làm sự tình. Bây giờ nói là ta làm sự tình, mặc kệ ngươi nói ta là vô cùng bảo thủ cũng tốt. Chuyện bé xé ra to cũng tốt, tố chất thần kinh cũng tốt, đại nam tử chủ nghĩa cũng tốt, ta tuyệt đối không cho phép. Hạ Tân một tay đưa ngón trỏ ra chỉ mặt tiền cửa hàng, biểu thị đó là một tuyệt không cho phép vượt qua điểm mấu chốt. Ta không biết những nam sinh khác nghĩ như thế nào, ta cũng không biết bạn trai khác đối với bạn gái giới hạn ở nơi nào. Nhưng, với ta mà nói, đi qua, hiện tại, cùng với tương lai, ta đều không cho phép bạn gái của ta cùng những nam sinh khác thân cận như vậy. Cũng không cho bất kỳ nam sinh nào chiếm bạn gái của ta tiện nghi. Có cái gì tứ chi tiếp xúc thân mật? Không có chút nào đi. Đây là Hạ Tân quyết không chuẩn hứa Việt qua giới hạn. Thư Nguyệt Vũ nghiêng lông mi nhìn chằm chằm Hạ Tân, ôm gầy cười lạnh nói, a hát, ngươi muốn chiếm làm của riêng thật mạnh, ta theo nam sinh đụng cũng không thể đụng sao? Có phải hay không nắm tay đều không được đâu? Không cảm thấy chính mình quá bá đạo, hơi quá đáng điểm sao? Ta chưa nói nắm tay không được a. Ta, Thư Nguyệt Vũ trực tiếp cắt rứt hắn, cười lạnh nói, ồ, có thể chứ, không cần trước viết cái thư mời hướng ngươi xin dưới sao? Nghe ngữ khí cũng biết, Thư Nguyệt Vũ cũng nổi giận, nhưng Hạ Tân cũng hoàn toàn không để cho bước ý tứ. Đang cùng nàng đối chọi gay gắt lấy, Hạ Tân kỳ thực cũng cực kỳ nén giận, nộ, ngươi thích như vậy cũng có thể, vậy ngươi thật đúng là không dậy nổi. Thư Nguyệt Vũ bị chọc tức, sung mãn ngực một hồi phập phồng, cắn răng, tự tay một cái tát liền hướng Hạ Tân trên mặt đánh. Hạ Tân đưa tay, trực tiếp nắm cổ tay của nàng, không có để cho nàng vỗ xuống đi. Ngươi, ngươi! Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ tức giận một mạch chặt chân. Uổng ta như vậy nhân nhượng ngươi. Ngươi nhân nhượng ta dưới sẽ chết. Ngươi biết không, ta cuộc đời hận nhất người khác gạt ta. Mà ngươi cầm trên giường huyết. Gạt ta nói là ngươi lần đầu tiên. Ngươi cầm chuyện lớn như vậy gạt ta. Ta cũng có thể nhân nhượng. Ta có thể giả bộ không biết. Bởi vì ta không muốn ngươi khó chịu. Coi như còn có những chuyện khác, ta phỏng chừng ta đều có thể nhân nhượng ngươi, nhưng chỉ có việc này, tuyệt đối không được. Ngươi, ngươi biết, Thư Nguyệt Vũ nhất thời bị giật mình, dù sao lần đầu tiên loại sự tình này, đối với hai người mà nói, đều thuộc về nhân sinh đại sự. Tuy là nàng cũng là sau lại mới biết, nhưng nàng lựa chọn giấu giếm, lý do nàng cũng không rõ ràng. Tại loại này sự tình bên trên lừa dối Hạ Tân, nàng là cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng, loại thời điểm này cãi nhau làm sao cũng không có thể rơi xuống khí thế. Thư Nguyệt Vũ cũng là lý trực khí tráng nói. Vậy thật đúng là ủy khuất ngươi. Nếu ta đây sao biết lừa ngươi? Khắp nơi cần ngươi nhẫn nại nhân nhượng. Vậy ngươi sau này chớ cùng ta nói chuyện a. Tốt. Hạ Tân trực tiếp một tiếng đáp ứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.